Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1122, ta không phải là của các ngươi tông chủ, 15 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chút ám ảnh chiến vệ cảm thấy có thể chạy đi một bộ phận người, nhưng tại Tô Hàn trong mắt, những người này, lại không có một cái nào có thể đi được đi cấm trú, đại địa lao tù. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, cái kia trước đó 4 đến cấm trú trực tiếp tiêu tán, ngưng tụ cấm trú ma pháp nguyên tố. Lập tức bị Tô Hàn hấp thu, từ đó ngưng tụ này mới nhất cấm chú, đại địa lao tù. Ầm ầm, mặt đất rung động, vô số hào quang bay lên, toàn bộ mặt đất thật giống như tại lúc này bị sốc lên, lại vụt lên từ mặt đất, tạo thành to lớn vách ngăn, đêm này 20 tên ám ảnh chiến vệ, toàn bộ đều bao vây lại. Nhìn một màn này, những ám ảnh chiến vệ đó sắc mặt, triệt để thay đổi. Phốc suy, đại địa lao tù dâng lên về sau. Từng đạo bén nhọn, hoàn toàn do bùn đất chỗ ngưng tụ, lại là có một tầng hào quang màu vàng đất vờn quanh, lít nhít, đâm về phía này 20 người. Tô Bát Lưu, người chết không yên lành, mộ chủ nhất định sẽ vì bọn ta báo thù. Ta nguyền rủa ngươi, sống không quá ngày mai, gầm thét, thét lên thanh âm, dần dần trở nên nhỏ xuống dưới, sau cùng hoàn toàn biến mất. Liếc nhìn lại, nhưng thấy từng đạo thân ảnh. Bị cái kia mũi nhọn cho đâm trúng thân thể, chính là nguyên thần của bọn hắn, cũng không từng chạy ra. 20 tên ám ảnh chiến vệ, 20 tên ngụy hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, toàn bộ đều chết tại cấm chú phía dưới. Mà theo thời gian trôi qua, Thiên Diệp Tông bên kia truyền đến thanh âm, cũng là càng ngày càng nhỏ. Làm thanh âm này triệt để tiêu tán thời điểm, Lăng Tiếu thân ảnh, cũng đã từ đằng xa trở về. Cầm trong tay của hắn lấy một cái đầu. Đầu lâu kia con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đúng là Lâm Thiên Diệp. Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, Lăng Tiếu hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu, giết hắn, không dễ dàng đâu. Tô Hàn nói, Lăng Tiếu hơi hơi yên lặng, nói, không dễ dàng, cũng phải giết. Tô Hàn không tiếp tục mở miệng, dưới tình huống bình thường, dù cho Lăng Tiếu đã đạt đến Long Hoàng cảnh trung kỳ, lại mở ra hoàng vực, có thể là muốn giết một tên Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Cũng là cực kỳ gian nan, chớ nói chi là Lâm Thiên Diệp đã mở ra hoàng vực, Lâm Thiên Diệp muốn đi, Lăng Tiếu vẫn là ngăn không được. Có thể Lăng Tiếu vẫn như cũ là đem Lâm Thiên Diệp giết đi. Có Tô Hàn cho hắn một ít bí thuật nguyên nhân, cũng có rất lớn khả năng là Lăng Tiếu bỏ ra một ít đại giới, phương mới đem đánh giết. Bất quá Tô Hàn cũng không lo lắng, Lăng Tiếu chính mình khẳng định là đều biết. Cho đến giờ phút này, chiến đấu triệt để kết thúc. Tô Hàn đứng tại hư không, nhìn phía dưới cái kia đen nghịt một mảnh thi thể, cùng với khắp nơi trên đất huyết hồng vẻ, thần sắc bình tĩnh, yên lặng không nói. Gần trăm vạn người thi thể, thật chất thành một ngọn núi, gần trăm vạn người máu tươi, thật chảy thành một đầu sông. Không riêng gì Tô Hàn, Lăng Tiếu, cùng với rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử, giờ phút này đều dừng động tác lại, lặng lặng nhìn một màn này. Bàn tay của bọn hắn đang run rẩy, thân thể của bọn hắn tại lay động, tinh thần của bọn hắn, cho đến giờ phút này cũng không có trầm tĩnh lại. Trước đó lâm vào giết chóc bên trong, bọn hắn không quan tâm mặt khác bất kỳ hết thảy, nhưng giờ phút này, nhìn cái kia thi thể đầy đất, bọn hắn trầm mặc. Hô, tiếng gió thổi tới, có chút âm lãnh, tất cả mọi người là dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trí nhớ của bọn hắn bên trong. Mấy canh giờ trước đó, này trăm vạn người còn sống sờ đứng ở trước mặt mình, nhưng giờ phút này, nhưng đều là biến thành thi thể. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, giống như có thể thấy, từng đạo oan hồn, đang đứng tại đỉnh đầu của mình, cực độ không cam lòng cùng oán độc tại nhìn mình chằm chằm. Tông chủ, Lăng Tiếu động dung phía dưới mở miệng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng Tô Hàn lại là phất tay, đem lời nói cắt ngang. Cái này là chiến tranh, Tô Hàn bình tĩnh nói, không cần vì bọn họ thấy thương hại, bởi vì bọn hắn khi còn sống, chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem chúng ta cho đánh giết. Lăng Tiếu yên lặng, có lẽ thật là như thế, có thể đây là hắn, cũng là Phượng Hoàng Tông đám người lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy thi thể, trong lúc nhất thời, bọn hắn thật sự có chút không tiếp thụ được. Này vẻn vẹn Thiên Diệp Tông, một cái nhất lưu tông môn. Tô Hàn nói. Ta Phượng Hoàng Tông lớn nhất cừu địch, là Ngọc Hư Cung chờ 5 đại siêu cấp tông môn. Này 5 cái siêu cấp tông môn, mỗi một cái đều có ít nhất bên trên ngàn vạn đệ tử, đến lúc đó, chăn đệm ở trước mặt các ngươi thi thể, sẽ càng nhiều. Cường giả vi tôn thế giới, chính là như vậy, ta Tô Hàn tự hỏi, cho tới bây giờ liền không có chủ động tận lực đi trêu chọc bọn hắn, có thể kết quả sau cùng là cái gì? Là năm đại siêu cấp tông môn đồng thời ra tay vây công, một lòng mong muốn làm cho ta vào chỗ chết, mà hết thảy này, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn kiêng kỵ tốc độ tu luyện của ta, kiêng kỵ thiên phú của ta. Người A, không thể quá mức nhân từ, như trước mắt chuyện như vậy, ta gặp được rất rất nhiều. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cũng là khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói. Ta hiểu được, người thật rõ chưa? Tô Hàn quay đầu, nhìn Lăng Tiếu liếc mắt, chợt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi giờ phút này nghĩ mãi mà không rõ, ngày sau cũng sẽ nghĩ rõ ràng. Dùng thể chất của ngươi, cuối cùng sẽ đi ra Long Võ Đại Lục, đến lúc đó tiến vào tinh không, thấy cái kia chiến tranh chân chính thời điểm, ngươi liền sẽ biết, này trăm vạn thi thể, bất quá là trò đùa trẻ con. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn xoay người sang chỗ khác, dùng tu vi lực lượng truyền lại thanh âm, lớn tiếng nói. Còn không có ý định đi ra sao? Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người là sững sờ, liền liền Lăng Tiếu cũng là ngần người, chợt lập tức hiểu rõ, Tô Hàn theo như lời, là Phượng Hoàng Tông những cái kia phản đồ. Mà lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, hôm nay tới đây mục đích thực sự, là vì những cái kia phản đồ. Có thể nói, này trăm vạn thi thể, vẻn vẹn kèm theo sự tình. Bọn hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn chằm chằm Thiên Diệp Thành, thần niệm tản ra, tìm kiếm lấy các ngõ ngách. Có lẽ, những cái kia phản đồ là cảm thấy thực sự không tránh được. Cũng có lẽ, bọn hắn là thật e sợ. Tóm lại, tại sao một lát, lần lượt từng bóng người, chậm rãi đi ra. Tổng cộng là chừng trăm người, đến cùng có nhiều ít, Tô Hàn cũng không có đi đếm kỹ. Tông chủ, mở miệng, là theo Diệp Hoàn tiến đến Phượng Hoàng Tông Vương Thanh. Tông chủ, tại Vương Thanh về sau, những người khác cũng đều là chậm rãi mở miệng, bất quá thanh âm không lớn, mang theo run rẩy cùng áy náy, càng có hoảng sợ. Ta nói, không phải là của các ngươi tông chủ, từ các ngươi rời đi Phượng Hoàng Tông một khắc này, ta liền đã không còn là tông chủ của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầm mắt quét qua đám người, thản nhiên nói. Thấy này trăm vạn thi thể sao? Các ngươi tự hỏi, những người này, so không mạnh bằng các ngươi. Những người này giá trị, so không cao bằng các ngươi. Những người này sinh mệnh, so không nổi so với các ngươi đáng tiền. Các ngươi, từ đầu tới đuôi, đều vẫn giấu kín tại Thiên Diệp Thành bên trong, ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Thiên Diệp Tông sẽ không thua, mà các ngươi có khả năng không dùng ra tới. Nhưng những người này, nhưng đều là bởi vì các ngươi, mới nằm ở nơi này. Thiên Diệp Tông rất ngu ngốc, ít nhất tại bản tông xem ra, Thiên Diệp Tông rất ngu ngốc, mà những người này, càng ngốc. Tô Hàn híp mắt lại, bàn tay duỗi ra, nói tiếp. Ta đối ân tình của các ngươi, tạm thời không đề cập tới, có lẽ các ngươi cũng căn bản cũng không nhớ kỹ, nhưng các ngươi theo Phượng Hoàng Tông mang đi đồ vật, cũng là nên cầm trở về thời điểm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.